cô ta cũng chẳng ngó ngàng gì, trực tiếp mở miệng la rất to lên. Lâm Ngọc Linh vội vàng đi lên che miệng để cô ta vào tường nhắc nhở. Cô muốn người dưới lầu phát hiện ra tôi hay sao? Cô Hầu nhỏ giọng lắc đầu lia lịa. Nếu vì Lâm Ngọc Linh bị phát hiện, cô ta sẽ không được lợi gì với tư cách là đồng phạm. Vậy thì ngoan ngoãn chờ đứng ở đây, đừng có lớn tiếng kêu lên. Lâm Ngọc Linh lắc lắc tay dây lưng ở trên quần áo của người Hầu, quấn quanh mình trước mặt cô người Hầu nói. Hiện tại tôi không còn nhiều thời gian như vậy, tôi không có thời gian chờ Chu Hoàng Anh, quần áo của cô để tôi mượn dùng một chút, chờ lần sau sẽ trả lại cho cô. Cô Hầu nhìn Lâm Ngọc Linh chết lặng, như thể không hiểu cô sẽ làm gì tiếp theo, mà Lâm Ngọc Linh cũng không cần cô ta hiểu. Không được ra ngoài nói nửa lời, cô có nghe thấy không? Lâm Ngọc Linh thay đổi trạng thái trước đây, nghiêm túc mở miệng la dầy. Tuy rằng cô không muốn làm như vậy, nhưng chỉ có khuôn mặt này mới có thể dọa cho cô người Hầu im miệng hoàn toàn. Cô Hầu đã bị Lâm Ngọc Linh hù dọa, sợ hãi gật đầu đồng ý. Sau đó Lâm Ngọc Linh mới để cho cô ấy đi. Sau khi thay quần áo của người Hầu, cô đem tóc mình buộc cao. Cô lúc nào cũng thích xõa tóc, nhưng lúc trước nhìn thấy người nhà họ Chu, họ đều xõa tóc, cho nên khó tránh khỏi sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Ngọc Linh vội vã bước xuống như là một người Hầu. Ở dưới tầng, nhà họ Chu đang ăn sáng xong, người Hầu đang giúp dọn dẹp bàn ăn. Chu Hoàng Minh đi phòng làm việc lên trên lầu. Ông cụ Thanh đang đọc báo ở trên ghế sofa, trong khi mẹ của Chu Hoàng Anh chính là vì ăn no liền đi tới, lui vào trong phòng khách. Bà ta đi tới lui lui càng rộng thì Lâm Ngọc Linh càng dễ bị phát hiện. Trong lòng cô đã nổi nóng vì sợ hãi, cô muốn lùi lại mấy lần, nhưng khi nghĩ đến Lâm Ngọc Huy đang đợi cô ở trường, cô lại lần nữa lại can đảm. Với một nỗ lực cuối cùng, Lâm Ngọc Linh cuối cùng cũng đã bắt đầu bước. Đang xem báo sao? Lâm Ngọc Linh cúi đầu xuống, cô chỉ có thể từ khe hở trong ánh mắt nhìn thấy bước chân đi bộ của bà ta bỗng nhiên ngừng lại một lát. Tim cô nhất thời đập như trống, mồ hôi lạnh ở trên trán túa ra. Chỉ là bà ta đột nhiên quay người lại nhắc nhở ông cụ Thanh. Ba, đã đến lúc uống thuốc, vậy tại sao ba còn không uống thuốc? Được. Ông cụ Thanh gật đầu, đặt tờ báo ở trên tay xuống bàn. Bà ta lấy thuốc của ông cụ Thanh từ trong ngăn kéo ra, khéo léo đổ vài viên thuốc vào lòng bàn tay cô, rồi đưa cho ông cụ. Ba, uống đi. Ông cụ Thanh dương mắt nhìn bà ta, thuận miệng hỏi, nước ở đâu? Bà ta liền cầm lấy chiếc ấm ở trên bàn vài lần, nhưng đó đã cạn sạch. Cô có một chút không kiên nhẫn nói, người Hầu ở nhà này sao vậy? Sao còn không thay nước? Thiếu dạy dỗ. Ông cụ Thanh nặng nề hừ một tiếng. Bà ta cười có một chút nịnh nọt. Dạ ba, lát nữa con sẽ xuống trường phạt chúng. Ba đừng có vì loại chuyện này mà tức giận hại thân thể. Đến bao giờ cái nhà này mới khiến cho tôi bớt lo lắng? Ông cụ Thanh bất lực thở dài. Ba nói xem, Hoàng Anh bây giờ đã lớn, có thể tự mình đứng vững. Sau này nhà họ Chu có việc gì nó có thể cùng ba chia sẻ xử lý rồi. Bà ta mỉm cười đáp lại. Tên nhóc đó mới chính là khiến cho tôi lo lắng nhất. Hiện tại nó đang bị người phụ nữ kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Liệu sau này nó có còn tâm trí nào mà quản lý tốt cái nhà họ Chu này hay không? Ba, hai chuyện này không nên mâu thuẫn như vậy. Con tin rằng Hoàng Anh bản thân nó sẽ tự có chừng mực, sẽ không vì vậy mà bỏ bê nhà họ Chu. Bà ta nhanh chóng phản bác lại thay con trai. Cho dù Chu Hoàng Anh là người kế thừa trực tiếp, nhưng vẫn có rất nhiều nhân vật ở trong gia tộc đang nhìn chằm chằm đến vị trí gia chủ này. Dù sao thì bà ta cũng phải xây dựng một hình ảnh tốt về Chu Hoàng Anh. Nếu không, ông cụ Thanh một khi tức giận lên liền giao quyền cửa kế cho người khác thì hậu quả kia bà ta không thể tưởng tượng nổi. Tiếc là đứa nhỏ Chu Hoàng Anh này không chịu mở lòng, nếu không để cho anh kết hôn với Tạ Miên, vị trí này chẳng phải sẽ cố định hay sao? Loại chuyện này chỉ có thể từ từ mà tính. Bà ta chỉ có thể cảm thấy tiếc ở trong lòng, ngước mắt liền nhìn cô người Hầu đang đứng ở cổng chuẩn bị mở cửa nói, "Này, cô đi đâu vậy? Đi đun nước một chút đi." Cô người Hầu đó là Lâm Ngọc Linh, cô đã đi đến đây rồi. Cô chỉ còn thiếu một chút nữa liền có thể ra ngoài, nhưng ông trời lại không muốn cô được như ý. Nghe thấy giọng nói của bà ta, toàn thân của Lâm Ngọc Linh cứng đờ. Mặc dù bản thân đã ăn mặc như người Hầu, nhưng trong lòng có một chút căng thẳng, cũng không dám để cho bà ta thấy. giọng điệu có một chút khó chịu. Này, người hầu đứng ở cửa, có nghe thấy tôi gọi cô hay không? Lâm Ngọc Linh hít sâu vài cái, lòng bàn tay nắm chặt thành quả đấm, 10 ngón tay ấn vào trong da thịt trong lòng bàn tay. Sau khi ép mình bình tĩnh lại, cô đã cố ý cất giọng thật kỹ. Bà chủ, bà gọi tôi làm gì ạ? Bà ta nghiêm khắc phê bình phân phó. Đi vào phòng bếp đun một chút nước nóng. Không biết hôm nay ông cụ có phải uống thuốc sao, ngay cả loại chuyện này cũng không làm được. Xin lỗi bà chủ, là sơ suất của tôi sẽ đi đun nước liền ngay đây. Lâm Ngọc Linh học cách nói chuyện cung kính từ cô hầu. Hiện tại cô đã bị bà ta nhìn chăm chăm. Cô bây giờ liền không thể rời đi, cũng chỉ có thể theo ý bà ta vào phòng bếp. Nhưng khi cô đi ngang qua bà ta đột nhiên đưa tay ra chặn đường ở trước mặt. Tôi nhìn cô có một chút kỳ quá. Giọng nói của bà ta lại vang lên, mang theo một chút nghi hoặc và dò xét. Nghe thấy lời của bà ta, trái tim của Lâm Ngọc Linh chùng xuống, sắc mặt tái nhợt như xám, giống như là một con chim sẻ ở trong nhà, bị quấy dày, trái tim cô đập như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kỹ năng diễn xuất của cô thật sự tệ đến mức làm dấy lên sự nghi ngờ của bà ta sao? Chẳng lẽ là cô thật sự sắp bị phát hiện rồi sao? Mặc dù trong lòng hốt hoảng, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, ngơ hác hỏi. Bà chủ, con không hiểu ý của bà, con làm sao? Sao cô lại không tháo khẩu trang xuống? Còn đeo khẩu trang, quy tắc đầu tiên của nhà họ Chu đối với người hầu chính là giữ dáng điệu mỉm cười, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Bà ta nói từng chữ như là gai đâm, trái tim của Lâm Ngọc Linh cũng đập thình thịch vì những lời bà ta nói, đầu óc quay cuồng, cô nhanh chóng nghĩ ra một lý do. Bà chủ, thực sự không giấu giếm, nhưng thật ra là mấy ngày nay mặt tôi bị dị ứng, rất dọa người. Cho nên tôi sợ hù dọa bà cùng với ông cụ, cho nên mới tìm khẩu trang đeo vào. Nếu bị dị ứng thì còn đi làm gì? Nhà họ Chu của chúng tôi giống như thiếu một mình cô, làm người hầu sao? Ăn mặc thành ra như thế này, chẳng phải làm mất hết mặt mũi nhà họ Chu rồi sao? Bà ta nhìn cô tức giận nói, thật xin lỗi. Lâm Ngọc Linh giả bộ cúi đầu nói, lấy thẻ người hầu của cô ra cho tôi xem. Cô có thể về nghỉ ngơi sau khi đun nước rồi. Bà ta không muốn nói nhảm với cô nên trực tiếp nói rõ. Thẻ người hầu, cô không thể lường trước được sẽ kiểm tra thứ này. Trước kia cũng không cẩn thận lưu ý qua chuyện này. Cũng không biết cô người hầu có hay không mang theo thẻ ở bên người. Còn không mau lên. Bất đắc dĩ, dưới sự bức bách của bà ta, Lâm Ngọc Linh không thể làm gì khác hơn. Đưa tay vào sờ túi, sờ một cái, vậy mà thật sự có thẻ người hầu. Cô che giấu niềm vui ở trong lòng, đưa thẻ người hầu cho bà ta kiểm tra. Vốn tưởng rằng mình lúc này có thể tránh được một kiếp, không ngờ rằng bà ta quan sát một lúc, sau đó đột nhiên cảm thấy kỳ lạ mới mở miệng nói. Không đúng, tôi vẫn có một chút ấn tượng với cô. Đêm qua tôi thấy cô, khi đó thì vẫn hoàn hảo, không có tổn hại gì, làm sao qua một bị dị ứng. Lâm Ngọc Linh giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, cảm xúc dao động một lúc rồi hạ cánh nặng nề. Bà ta cắn chặt sự nghi ngờ này, một lần nữa răn xảo ra lệnh, bỏ khẩu trang của cô ra cho tôi xem một chút. Lâm Ngọc Linh sợ tới mức lùi lại một bước, vùi đầu xuống thấp hơn. Bà chủ, như vậy không tốt đâu, trên mặt tôi nổi mẩn đỏ, thật sự rất đáng sợ, tôi sẽ dọa bà thành ban đêm gặp ác mộng. Bà ta nắm lấy cánh tay cô, cười khinh thường một tiếng. Thật là buồn cười, tôi bao nhiêu tuổi rồi lại còn sợ cái này. Nhưng... Lâm Ngọc Linh muốn giải thích cái gì đó, nhưng cô không thể nói gì, trong lòng bàn tay đầy vẻ không cam lòng. Lý Diễm Ninh, cô đang làm cái gì vậy? Không phải tìm người đun nước hay sao? Tốn thời gian với cô ta làm gì? Lúc này ông cụ Thanh quay đầu lại hỏi. Đối mặt với ông cụ Thanh, sắc mặt của Lý Diễm Ninh dịu đi rất nhiều. Cô kiên nhẫn giải thích. Ba, là ba không hiểu, bây giờ có rất nhiều người xấu, lỡ như các kẻ xấu nhân tiện cơ hội lẻn vào nhà chúng ta phải làm sao? Ông cụ Thanh nặng nề khịt mũi hở lạnh một tiếng. Trong nhà có đầy đủ thiết bị bảo an, người hầu và vệ sĩ cũng được kiểm tra nghiêm ngặt, con thật sự lo xa vô ích. Tuy nhiên cũng có lúc sẽ không tránh khỏi sơ suất, nhưng dù sao cởi khẩu trang cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Lý Diêm Ninh tiếp tục kiên định ý của mình, ông cụ Thanh cũng lười xía vào, dứt khoát phất tay, mặc kệ Lý Diễm Ninh đi. Nhìn thấy mình thắng lợi, Lý Diễm Ninh càng thêm kiêu ngạo. Mau tháo xuống, trễ thời gian, bà tôi uống thuốc, cô chịu trách nhiệm được không? Lâm Ngọc Linh cắn chặt môi dưới. Chiếc đồ che mũi miệng, một mực cũng không có cử động.

Để ngăn cản Lâm Ngọc Linh không bị từ trên người anh rớt xuống, cánh tay mạnh mẽ của Chu Hoàng Anh nhanh chóng ôm lấy eo cô gái nhỏ. Thật lâu anh mới có thể giữ cô vững chắc. Đồng thời đôi mỏng của anh cong lên, một vẻ cưng chiều bất đắc dĩ. Một chuyện nhỏ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho cô hạnh phúc như vậy rồi. Phải chăng là bình thường anh giáo dục cô quá nghiêm khắc rồi để cho cô sợ hay sao? Hay là Lâm Ngọc Linh vốn dĩ là một người quá dễ dãi, hài lòng như vậy? Nghe thấy tiếng cười của cô, lòng của Chu Hoàng Anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì tính chất công việc, anh luôn phải là một người nghiêm túc và cứng nhắc ở trong quân đội. Anh đã rất lâu rồi liền quên cười với một việc như thế nào. Nhưng Lâm Ngọc Linh là một người có tính cách so với anh thật gọi là khác biệt, một trời một vực, nhưng cũng là vừa vặn. Chính là cùng anh bù trừ lẫn nhau. Đừng lộn xộn, cẩn thận bị phát hiện. Anh vỗ mạnh vào cặp mông của cô gái, giọng thấp nhắc nhở. Lâm Ngọc Linh lúc này mới trở lại nghiêm túc, từ trên người của Chu Hoàng Anh nhảy xuống và cười gượng. Chu Hoàng Anh chỉnh sửa lại quần áo nhăn nhúm của mình nói, anh sẽ đi lấy chìa khóa xe. Không cần. Lâm Ngọc Linh vội vàng nắm lấy cánh tay của Chu Hoàng Anh, luôn miệng ngăn lại. Không sao đâu, gần đây có một chiếc taxi, thật sự cũng không cần phải phiền anh đưa em đến đâu. Vấn đề là cô chỉ muốn giải quyết chuyện này một cách hòa bình, chứ nếu với thân phận của Chu Hoàng Anh, chỉ cần vừa mới bước vào trong trường thì liền không phải là gây náo động cả trường rồi sao? Cô có thể nghĩ tới thì Chu Hoàng Anh càng làm sao có thể không nghĩ đến. Anh cũng không nhiều lời, gật đầu một cái nói, ừ, em cũng cẩn thận một chút, để anh đưa em tới cửa nhé. Không được, anh trở về cùng với mẹ anh, cùng với ông nội đi, sợ rằng anh đi ra ngoài lâu sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ. Lâm Ngọc Linh nhìn anh nói, có chuyện gì thì họ sẽ gọi điện. Chu Hoàng Anh nhìn cô dặn dò, em đừng lo lắng. Lâm Ngọc Linh cười nói với anh, là thật sự gấp gáp. Lâm Ngọc Linh vừa vẫy tay tạm biệt với Chu Hoàng Anh, vừa chạy nhanh đi. Một mực đến khi Lâm Ngọc Linh lên xe rồi biến mất khỏi tầm mắt, Chu Hoàng Anh mới thu hồi ánh mắt. Anh cũng không vội vàng quay về nhà mà tăng giọng lạnh lùng nói, đi ra đi. Ngay khi lời nói của anh vừa nói xong, cách đó không xa trong bụi cỏ lắc lư vài cái. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một người đem mình mặc như một con công từ bên trong chui ra. Trần Tuấn Anh quét sạch lớp bụi ở trên người, như thể anh là một đứa trẻ nhìn thấy ba mẹ mình. Trên đầu còn mắc một cành cây, ủy khuất nói, ồ, đại ca không công bằng, người ta thật lâu tìm được vị trí tốt để trốn, kết quả lại bị đại ca liếc mắt đã phát hiện, em muốn chơi lại lần nữa. Chu Hoàng Anh lạnh lùng nhếch môi, mang theo một chút khinh thường. Trốn sao, vậy cậu thấy ở bên trong quân khu, sơn băng thì thế nào? Kết quả là, giọng nói của Trần Tuấn Anh dừng lại, trong mắt của anh ta đầy vẻ sợ hãi. Khu quân sự sơn băng ở trong phía núi chính là chỗ mà gọi là địa bàn ma quỷ. Vì địa hình phức tạp, bên trong sẽ có sói, hổ, báo, có thể xảy ra tình huống bất ngờ, tuy có thể nhờ người giúp đỡ. Lúc nguy cấp, nhưng bạn sẽ bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Đó thường là những nơi đánh giá kiểm tra trọng yếu hoặc là dùng để trừng phạt những người mắc phạm lỗi nghiêm trọng. Có thể nói rằng, có thể đi ra khỏi núi Sơn Băng không quá 5 người, mà Chu Hoàng Anh đây chính là một trong những kẻ biến thái đó. Trong lần đánh giá thăng cấp trước, anh ta và Trịnh Thành Nam cũng đã đi vào lĩnh ngộ rõ ràng sự kinh hoàng ở bên trong. Cuối cùng thì anh chỉ được 2/3 quãng đường, liền bởi vì thể lực và tinh thần đều kiệt quệ nên đều đành bỏ cuộc. Nhưng đây là thành tích hiếm có ở quân khu rồi. Sau việc này, ngay cả một người có gan lớn như anh ta cũng phải gặp ác mộng suốt một tháng trời và anh ta thề sẽ không bao giờ vào đó nữa. Nhưng Trịnh Thành Nam vậy mà lại làm được. Cậu ta thật đúng không phải là con người, hàng năm sẽ đi núi Sơn Băng thử một lần, nhưng rất đáng tiếc chỉ có anh ta cũng chỉ có thể dừng bước không thể tiến lên. Mỗi một lần đều đi được tầm 3 bước liền không đi nổi nữa, càng đi vào sâu ở bên trong, nỗi sợ lại càng cao. Trần Tuấn Anh không dám nhớ đến nỗi chỗ đó, liền cầu xin lòng thương xót, ủy khuất nói, đừng đại ca, em sai rồi. Sau này đừng có mà làm ra những trò đùa ngớ ngẩn như vậy nữa. Chu Hoàng Anh lạnh lùng nói, vâng vâng vâng. Trần Tuấn Anh lấy tay làm động tác ra hiệu ok. Ngoài mặt thì anh ta khuất phục, nhưng trong lòng lại đang không ngừng mắng chửi Chu Hoàng Anh. Trước mặt Lâm Ngọc Linh thì hào phóng ga lăng. Lúc tới gặp anh ta thì liền trở lại bộ dạng sắt đá tàn nhẫn. Đúng là điển hình cho câu có sắc quên bạn. Đại ca, vấn đề ở bên phía kia của chị dâu, anh liền mặc kệ sao?